Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 891, thiếu tướng tính kế, 5. Góc truyện audio.com. Mọi người đều rất kiên nhẫn chờ thiếu tướng. Thậm chí đều mang theo vài phần hưng chí bừng bừng liếc mắt nhìn nhau trò chuyện tán gẫu. Trung tình, thiếu tướng có nói, khi nào trở về hay không? Đúng vậy, bây giờ đã khuya rồi. Đêm nay sinh nhật, cho dù là bận rộn thế nào, cũng phải về nhà chứ. Trung tình cười cười, trả lời, anh ấy nói sẽ trở về. Chẳng qua hình như phương Bắc đang loạn chiến. Công việc rất nhiều, nghĩ cũng đúng. Tôi hôm nay trên đường, cũng nghe nói, phương Bắc đánh giặc, so với đợt trước đánh còn lợi hại hơn. Nói rất có thể sẽ đánh tới nơi này của chúng ta à. Chấm, hẳn là không thể nào. Nếu nơi này thật sự sẽ loạn chiến, thiếu tướng khẳng định sẽ trước tiên phân phó chúng ta rời đi. Hiện tại đều không có động tĩnh gì, e là cũng không có chuyện gì lớn. Quản việc của bọn họ làm gì? Chúng ta là phụ nữ, cũng không có tác dụng gì. Huống chi, nhiều năm như vậy, lúc đó chẳng phải mỗi ngày đều đánh giặc sao? Đều là bọn họ tranh quyền đoạt thế, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Đúng là vậy, chúng ta chỉ cần người một nhà bình an cùng một chỗ thì tốt lắm rồi. Nhưng mà, có người đã muốn rời đi. Ai, thật đúng là quên một việc. Trung tình cô biết không? Chắc ra nghe nói đã rời đến Tứ Xuyên rồi. Cách nơi này xa đến mức Tôn Ngộ không muốn đi qua cũng phải té ngã. Hơn nữa chắc ra không phải là làm ăn đều ở Bắc Bình cùng Thiên Tân sao? Bọn họ cho dù rời cũng phải đến đó. Như thế nào đột nhiên rời về Tư Xuyên? Cô làm sao mà biết được? Trung tình nguyên bản đối những lời này, cũng không cảm thấy quá hứng thú. Hiện tại nghe có người hỏi việc này, cô lại đột nhiên ngồi thẳng người. Tỉ mỉ nghe, chắc ra rời đi, cô như thế nào một chút tin tức cũng không nghe được nhỉ? Chị hai cùng Trác Nhiên đều rời đi sao? Bọn họ đi, vì sao không có nói cho cô biết? Đáy lòng Trung tình, bất ổn nhảy lên, dù sao vẫn cảm thấy dường như có chuyện gì đó mình không biết đã xảy ra. Tôi hôm nay trên đường, vừa mới nhìn thấy người hầu Trác gia nói xong, nói cuối tuần phải rời đi. Cụ thể như thế nào? Tôi cũng không biết, tôi chỉ là tò mò thuận miệng hỏi cô một chút. Tôi nghĩ cô cùng thiếu phu nhân Trác gia quan hệ thân thiết như vậy. Hẳn là sẽ biết, thật không ngờ. Cô cũng không biết, Trung tình không lên tiếng, sắc mặt trắng một mảnh, như thế nào đang êm đẹp, lại muốn rời đi, cách chương.